hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, nghe được một chút, chương 514, nghe được một chút lão thư sinh nhà cửa phi thường hẻo lánh. Cùng trong thôn mặt khác hộ gia đình cách một tảng lớn hồ sen. Hơn nữa tiếng gió tiếng mưa rơi không ngừng, muốn nghe rõ ràng trong thôn động tĩnh xác thật rất khó. Nếu không phải Bạch Vi nhắc nhở, Thẩm Mặc hoàn toàn không chú ý tới. Tiếng mưa rơi chung hỗn loạn ê ê a a, nữ nhân hát tuồng thanh, hai người còn đang nghi hoặc, cách vách cửa phòng cũng khai. Phó Diệu Tuyết lôi kéo Đỗ Lai, trong miệng nói, rõ ràng có thanh âm, lớn như vậy thanh âm, người như thế nào nghe không được. Nàng thấy Thẩm Mặc đứng ở dưới mái hiên, ngẩn người, các ngươi cũng nghe thấy. Thẩm Mặc nói, Vi Vi nghe thấy được, ta mở ra cửa phòng sau nghe được một chút, Đỗ Lai nghe vậy lại lần nữa nghe xong trong chốc lát. Rốt cuộc ở thê lương tiếng gió bắt giữ đến một chút. Sấp xỉ làn điệu thanh âm mơ siêu ta cũng chỉ có thể nghe được một chút, Đỗ Lai sắc mặt ngưng trọng. Thu hồi trò chơi ngoại bất cần đời, nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, hẳn là vận hài nữ ra tới. Nhưng là không biết vì cái gì, vận hài nữ thanh âm tựa hồ chỉ đối nữ nhân hữu dụng. Có lẽ trò chơi mấu chốt cũng ở nữ nhân trên người, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi lưu lại chăm sóc các nàng hay, Đỗ Lai nhíu mày. Lập tức nói rõ, trước nói hảo, này tòa nhà cũng không an toàn. Nếu xảy ra chuyện, ta nhiều nhất chỉ có thể mang đi Diệu Tuyết. Lại thêm một cái người ta chiếu ứng không được, Thẩm Mặc nghĩ thầm Bạch Vi không cần ngươi chiếu. Ứng, bất quá hai bên vừa mới kết minh, không cần thiết một mặt cậy mạnh, ngẫu nhiên cũng yêu cầu thích hợp yếu thế. Hắn nhàn nhạt nói, ta đây lưu lại, ngươi đi xem tình huống, ta không cần cùng ta bạn trai tách ra. Phó Diệu Tuyết ôm lấy Đỗ Lai cánh tay, Bạch Vi mắt trợn trắng. Vậy các ngươi hai một khối đi bái tương đương, Phó Diệu Tuyết hử lạnh một tiếng. Nói, dựa vào cái gì, ngươi làm gì không cùng ngươi bạn trai đi. Bạch Vi vốn dĩ rất sinh khí, kết quả nghe được bạn trai, ba chữ, mặc danh tâm tình chuyển biến tốt đẹp, khí cũng sinh không đứng dậy, cư nhiên cảm thấy Phó Diệu Tuyết có điểm đáng yêu. Bạn trai, nàng yên lặng xem bên người Thẩm Mặc, bỗng nhiên ý thức được. Chính mình hiện giờ cũng là có bạn trai người. Bên kia Phó Diệu Tuyết vẫn quấn lấy Đỗ tới không bỏ. Đỗ Lai vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Khuyên nhủ, hiện tại vận hài nữ hát tuồng thanh chỉ có hai người các ngươi nghe được thanh. Cho nên thanh âm rất có thể sẽ đối nữ nhân tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi hai cái đều đến lưu lại. Ta một người đi, thực mau liền sẽ trở về. Phó Diệu Tuyết hỏi, thực mau là nhiều mau. Đỗ Lai, 20 phút, Phó Diệu Tuyết đầu uốn éo. Cự tuyệt, không được, quá chậm, cho ngươi 20 giây. 20 giây sau cần thiết trở về. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, ngoặc kép, 20 giây đó là người có thể làm được thời gian. Nhưng Đỗ Lai phảng phất thấy nhiều không trách, bình tĩnh cò kè mặc cả. 15 phút được chưa? 20 giây quá ngắn, 15 phút còn gọi thực mau trở lại. Ngươi như thế nào không nói ngươi sẽ rất chậm trở về. Nói cái gì thực mau? 15 phút kia có thể kêu mau sao? Phó Diệu Tuyết vẻ mặt nghiêm khắc. 40 giây, không thể lại nhiều. Bạch Vi, phốc, muốn cười, nhịn không được. Đỗ Lai châm trước trong chốc lát. Nói, 10 phút đi, ta chạy tới nhìn xem sao lại thế này. Sau đó lập tức trở về, không được chính là không được. Phó Diệu Tuyết tức giận nói, nhiều nhất cho ngươi 6 phút phải không? Đỗ Lai đánh gãy nàng, nâng lên nàng mặt hôn một cái, nhanh chóng nói, 6 phút sau ta liền trở về, đi rồi tương đương, không cho Phó Diệu Tuyết phản ứng thời gian. Đỗ Lai bay nhanh chạy ra đi, vì tiết kiệm thời gian, liền hành lang cũng không đi, trực tiếp tay không trèo tường nhảy ra đi, hắn bò tường rất có một bộ. Đầu tiên là cao cao nhảy lên, đôi tay bái trụ vách tường gạch phùng bên cạnh, sau đó phía dưới chân đột nhiên liền đặng hai hạ, người liền xoay người phóng qua đầu tường. Bạch Vi kinh ngạc nói, Người bạn trai đây là luyện qua khinh công sao? Vượt nóc băng tường quả thực. Phó Diệu Tuyết cao ngạo nâng lên cằm. Hừ, ta bạn trai đương nhiên lợi hại tương đương, cuối cùng sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Sâu kín nhìn chăm chú Đỗ Lai lật qua đầu tường. Ta rõ ràng tưởng nói 60 giây. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.